Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208, Quốc Phụ Giá Lâm. Luận sự: Trầm Ngư đăng cơ trở thành Ngân Hà Nữ Hoàng, chuyện này bản thân cũng không có gì quá làm cho người ta kinh ngạc địa phương. Dù sao, ở xa 1,5 năm trước, Trầm Ngư liền đã tiếp quản cung đình sự vụ lớn nhỏ. Nửa tháng trước, Trầm Ngư tức thì bị quân bộ tán thành, chính thức trở thành hoàng đế người đại diện. Mà Victoria công chúa từ 5 năm trước bắt đầu, liền bởi vì dã tâm quá thịnh mà bị quân bộ xa lánh. Một mực dựa vào rõ rệt chiến công miễn cưỡng duy trì địa vị. Một khi bị bắt được nhược điểm, quân bộ tự nhiên là bỏ đá xuống giếng, không chút nào lưu tình. Cùng lúc đó, Trầm Ngư thì đem trong cung việc vặt quản lý ngay ngắn rõ ràng, cũng chưa từng nhúng tay quân vụ cùng vũ trụ chính vụ. Bản thân cũng là chất lượng tốt thần tượng, đế quốc bề ngoài, đại biểu 1/3 dân ý. Bây giờ, Trầm Ngư thay thế Victoria đăng đế, mặc dù nhường rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cũng là kiện chuyện đương nhiên sự tình. Ngoại trừ vào tù Victoria, còn lại người ứng cử một cái so một cái kéo hông. Đối với chuyện này kinh hãi nhất người là Lý Diêu, người khác còn chưa tới đế tinh đây, tự mình thế mà thành nữ đế nam nhân. Vốn cho rằng có thể cho Victoria trầm oan giải tội, tự tay nối liền cặp đùi đẹp, kết quả Trầm Ngư xưng đế, quốc phụ đúng là chính ta. Lý Diêu cũng không có gì tổn thất, chỉ là đơn thuần chấn kinh. Hắn tại trong khoang thuyền đợi tốt một lát, hệ thống cũng không có phản ứng. Có thể thấy được chinh phục vũ trụ tiến độ cũng không bởi vậy đề cao. Xem ra, là nữ đế nam nhân không có gì vấn đề. Hắn còn không có cùng Trầm Ngư chính thức kết hôn, trở thành chính thức nhận chứng quốc phụ đây làm quốc phụ. Nếu như hệ thống trong nháy mắt nhảy đến 100%, Lý Diêu kỳ thật cũng không có ý kiến. Sợ là sợ, cầu hệ thống lề mà lề mề, tiến độ lâm ly không hết. Lại muốn hắn nhất thống hoàn vũ, lại muốn hắn diệt tiên đồ thần, chinh phục vũ trụ, còn muốn trấn an dân tâm, lại muốn đề chấn kinh tế, lại muốn giải quyết linh khí khôi phục cùng nhân khẩu khôi phục vấn đề. Ngẫm lại liền nhức đầu. Về phần muốn đông lạnh Victoria, Lý Diêu mới vừa đem bắp đùi của nàng theo trong quan tài băng lấy ra che nóng lên, hiện tại lại muốn đông lạnh, chơi ta đây, không đáp ứng. Coi như quân bộ bằng lòng, cung đình bằng lòng, thậm chí Victoria bản thân bằng lòng, Lý Diêu cũng không đáp ứng. Nữ nhân chân là trong vũ trụ chân quý nhất sự vật một trong. Dung không được băng lãnh đối đãi, nửa điểm cưỡng hiếp. Nghĩ như vậy, Lý Diêu tăng tốc độ phi hành, hướng phía Hoàng Kim Tinh vực chạy như bay. Tại đi đế tinh trên đường, Lý Diêu mỗi đến một chỗ tinh tế cánh cửa, đều có thể theo phụ cận đứng đài trước màn ảnh lớn, nhìn thấy đại lượng tụ tập đám người. Xích lại gần xem xét, đúng là Trầm Ngư fan hâm mộ đang quan sát đăng cơ đại điển hiện trường phát trực tiếp. Trong đó, lấy Trạch Nam hồng phấn cùng đại thúc, bác gái hồng phấn nhiều nhất, hò hét, thét lên, quơ que huỳnh quang, kia bầu không khí, so xem Rock N Roll ca sĩ buổi hòa nhạc còn hài. Nhưng trên thực tế, Lý Diêu mở ra tin tức phát trực tiếp, phát hiện Trầm Ngư đăng cơ đại điển, bầu không khí phá lệ lạnh lùng, cùng đám fan hâm mộ cuồng nhiệt, hình thành tươi sáng so sánh. Theo phát trực tiếp trên xem, Trầm Ngư rõ ràng tại đăng cơ, trên mặt cũng rất nặng nề, một điểm vui vẻ cảm giác cũng không có. Bất quá, một thân cắt may vừa vặn nữ hoàng long bào vẫn là rất đại khí. Lý Diêu nhìn lại có dũng khí nghĩ vén quần áo xúc động. Lão hoàng đế đợt Grayson càng là mặt không biểu lộ. Vừa nghĩ tới Victoria phải tiếp nhận đông lạnh, khi tỉnh lại chính mình cũng khả năng không có ở đây, trong lòng gọi là một cái bi thương. Victoria mẫu hậu, một cái dáng vóc cao lớn quý phụ nhân, ở một bên lẳng lặng khóc, nghe không được thanh âm, chỉ thấy khóc sưng hốc mắt. Còn lại phần lớn đều là người của quân bộ, mặt không biểu lộ, lạnh lùng dị thường. Lý Diêu bay đến đế tinh thời điểm, không gian bích trướng so với lần trước lúc đến lại gia cố, bốn phía đều là tuần hành quân hạm, liền trạm gác hạm cũng nhiều rất nhiều. Toàn bộ hệ hành tinh cũng ở vào độ cao đề phòng quân sự trong sự quản lý. Tin tức đã nói, Heisman đại tướng thứ 11 quân trở về đã từng đóng giữ công nghiệp quốc phòng tinh, duy trì ngân thụ hệ hành tinh trị an, cửu diệu một trong quỹ cổ chân nhân, cũng chưa có trở lại tái ngang tinh vực, mà là tiếp quản Victoria trú đóng ở ngân giáp tinh chương 87 quân. Theo Lý Diêu, một vị đức cao vọng trọng đế quốc cửu diệu, cẩn trọng canh giữ ở đế tinh xung quanh, cũng không phải là vì thủ vệ đế tinh, mà là tại đề phòng cái nào đó vô cùng có khả năng trở thành quốc phụ nam nhân. Màu xanh dược mã phi thuyền, tại màu trắng bạc ánh nắng cùng nhạt màu lam trận pháp chi quang chiếu rọi xuống, chiết xạ ra cực kỳ băng lãnh sắc điệu. Tại cự ly gần nhất trạm gác hạm bên cạnh, Lý Diêu đưa ra tự mình đăng ký tin tức, thân phận cái đơn giản đánh dấu là Bạch Dạ Kiếm Thánh, Lý Diêu, trấn thủ biên cương tướng lĩnh sớm đã thu được Heisman đại tướng chỉ thị. Không có hoan nghênh, cũng không có ngăn cản. Không nói một lời cho Lý Diêu cho đi. Phi thuyền tiến vào ngân thụ hệ hành tinh nội bộ, chậm ung dung bay lên. Con mắt chỗ cùng, đều là tuần hành quân hạm. Không có một chút náo nhiệt không khí. Bay thẳng đến đế tinh. Lý Diêu mới tại vệ tinh. Gần đất quỹ đạo cảng khẩu cùng mặt đất phố lớn ngõ nhỏ bên trên. Nhìn thấy treo cùng nữ hoàng đăng cơ tương quan cờ xí. Màn sáng cùng biểu ngữ. Lúc này mới có một chút bầu không khí. Lý Diêu không có chuyện trước thông chi Trầm Ngư. Khi hắn đến đế tinh thời điểm, Trầm Ngư còn tại Thiên Mẫu núi tắm rửa đốt hương, làm đăng cơ tế tự, cùng các loại rườm rà đăng cơ nghi thức. Trầm Ngư không cách nào bước ra. Tiết Liên muốn canh giữ ở tẩy lễ giao trì một bên. Vô Ngọc lại bị quân bộ mang đi điều tra. Đành phải phái một cái khác người quen đi nghênh đón Lý Diêu. Lý Diêu phi thuyền chậm chậm tiến vào một chiếc to lớn hoàng gia khách quý hạm. Trong khoang thuyền, Lý Diêu xuống thúc ngựa thuyền. Gặp được đến đây nghênh đón hắn người. Liền một cái nam nhân. Đây là một cái dáng vóc cường tráng. Khí thế cực kỳ nội liễm âu phục nam nhân. Mang theo mỉm cười. Một đôi nhắm lại thành khe hẹp đôi mắt nhàn nhạt tập trung vào hắn. Lý Kiếm Thánh. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Nam tử nhìn hồi lâu, mới mở miệng nói, ngươi là, Lý Diêu cảm giác ở đâu gặp qua cái này ra hỏa. Nhưng lại nghĩ không ra chỉ có gặp được xinh đẹp muội tử. Lý Diêu ký ức mới có thể đặc biệt tốt. Âu phục nam tử nói, lần trước gặp mặt lúc quên tự giới thiệu, ta gọi Đạm Đài Triệt, là bệ hạ một cái khác cữu cữu. Huynh trưởng Đạm Đài Quảng tại Hồ Bạn Tinh làm phiền Lý Kiếm Thánh chiếu cố. Đạm Đài Triệt, Lý Diêu hoàn toàn chưa từng nghe qua. Lần trước gặp mặt, chấm ngoặc kép, Lý Diêu còn tại vắt óc suy nghĩ. Nam tử cười nhắc nhở, Hoắc Lâm trung tá ngụy trang thành lên thuyền quân hạm. Ngài lúc ấy vì giải cứu 300 thú nương, giết trung tá, chiếm thuyền, còn thả ta đi. Lý Diêu lúc này mới nhớ lại, đây là cái thứ nhất mạnh đến nghĩ đối với hắn động thủ. Nhưng lại nhìn thẳng vào thực lực sai biệt. Không dám động thủ nam nhân. Nhìn kỹ, cái này ra hỏa ẩn giấu đi chuẩn đại tướng thực lực. Lại không đối với hắn động thủ. Nói rõ lúc ấy, hắn cũng đoán được tự mình kiếm thánh thực lực. Nói như vậy, Trầm Ngư cũng muốn kia 300 thú nương. Lý Diêu ít nhiều có chút kinh ngạc. Đạm Đài Triệt may mắn lúc ấy không có động thủ. Giờ phút này, đứng ở trước mặt hắn. Nào chỉ là một tên kiếm thánh. Càng là một cái sâu trùy đế quốc đại tướng, liền chín rượu cũng muốn cân nhắc một chút ẩn thế cường giả. Lý Kiếm Thánh gặp phải ta, Đê Gu bá tước, Phép Ma nam tước, nhóm chúng ta đều là ngân thụ kế hoạch bí mật thí nghiệm một bộ phận. Những thí nghiệm này đều là lịch đại hoàng đế âm thầm bố cục. Một năm trước mới về bệ hạ quản lý, Lý Diêu khẽ vuốt cằm, xem ra, Trầm Ngư đối với mình đăng cơ sự tình sớm có kế hoạch. Thậm chí còn có chút nắm chắc, những thí nghiệm này đạt được kết quả gì rồi? Đạm Đài Triệt nói, kết quả cùng Bạch Dạ tiểu vũ trụ lộ ra ánh sáng không sai biệt lắm. Có thể là quá hao tổn linh lực, quân bộ đang cố ý ngăn chặn ngân thụ kế hoạch mở ra. Đây cũng là Victoria công chúa bị quân bộ chế tài căn bản nguyên nhân. Lý Diêu nghĩ nghĩ, cũng đúng, quân bộ coi như lại không ưa thích Victoria. Lần trước lập công cũng cho tấn thăng đại tướng. Kết quả Victoria đụng một cái ngân thụ kế hoạch, lập tức liền cho nàng chế tài. Trầm Ngư đâu? Đạm Đài Triệt nói, bệ hạ ngay tại Thiên Mẫu núi đốt hương tẩy lễ. Thông lệ tế tự, Lý Kiếm Thánh có thể tại trong cung chờ một lát một lát. Lý Diêu rất không ưa thích sự tình chính, là các loại nữ nhân. Nói là chờ một lát, không có gần nửa ngày căn bản đừng đùa. Không sao, ta cũng đi trên núi nhìn xem. Đạm Đài Triệt hơi có vẻ khó xử, nhưng vẫn là Lý Diêu dẫn đường. Lý Diêu đi mới biết rõ, Thiên Mẫu núi chính là Hoàng Kim Tinh vực Thánh Sơn, kỳ mộc quái thạch, khảm nạm nửa cái tiên cung ngọn núi, mênh mông vô bờ, cao ngất trong mây thiên thê, cả ngày mây mù lượn lờ đỉnh núi. Khác biệt duy nhất là, đỉnh núi không có thông thần trụ, đế quốc vừa mới bắt đầu là lấy khoa học kỹ thuật lập quốc. Tự nhiên không làm những này lải nhải. Có lẽ, đây chính là đế tinh nồng độ linh khí còn có thể bảo trì cao như vậy nguyên nhân. Đi vào Thiên Mẫu núi chân núi. Lý Diêu gặp Đạm Đài Triệt trên thiên thê có chút phí sức. Dứt khoát nhường hắn trong cung chờ lấy là được rồi. Lý Diêu một người lên núi. Cũng không đi thiên thê. Trực tiếp lái thuyền. Tại thần bí, cường đại uy áp dưới. Một đường hoa lửa mang thiểm điện. Mạo thiên hạ sai lầm lớn, lái thuyền giáng lâm tại đỉnh núi, không nghĩ tới thần trụ không có, thần uy vẫn còn ở đó. Lý Diêu đem thuyền dừng ở vách đá, mây mù bao phủ trên đỉnh núi, tại trụ đen vị trí xây dựng một tòa tứ hợp cung điện. Nghe nói chỉ có hoàng tộc mới có thể vào bên trong. Đỉnh núi bên ngoài là quân đội, lễ nghi đội, trong cung điện đều là hoàng tộc, gặp có người lái thuyền lên núi. Quân đội đang muốn có hành động, xem xét là Bạch Dạ Kiếm Thánh, tướng lĩnh lại thức thời không có động thủ, ẩn nhẫn, lễ nghi đội thậm chí còn cho Lý Diêu thở dài đón lấy. Lý Diêu khoát khoát tay, quay người đi vào cung điện chỉ có hoàng tộc mới có thể tiến nhập, bởi vậy ngoại trừ Lý Diêu, bên trong đều là hoàng tộc. Lý Diêu ở trong đại điện đại khái nhìn một vòng, cũng không có tìm được Trầm Ngư thân ảnh. Chỉ có lão hoàng đế bản thân, mang theo một đám hoàng phi cùng hoàng tử, đám công chúa bọn họ nói chuyện phiếm, trong đó, bao quát Roman hoàng tử, Mị Diễm hoàng phi cùng Felix hoàng tử, thậm chí liền thánh tu công chúa cũng theo hồ bạn tinh chạy về. Lý Diêu không thấy được Đạm Đài Quảng, xem ra cái này tiểu tử coi như quy củ, nói không hồi đế tinh, liền thật không hồi. Lý Diêu vô ý thức hướng thánh tu công chúa vẫy tay. Trải qua lần trước nhường nàng khó mà mở miệng sự tình. Thánh tu căn bản cũng không dám mắt nhìn thẳng Lý Diêu. Thân thể thẳng hướng lão hoàng tử bên cạnh tránh. Lão hoàng đế đợt Grayson nhìn già hơn rất nhiều. Thái dương hoa dâm, một mặt ủ rột, tựa như ngọn nến trước gió. Nhìn thấy Lý Diêu tới, mới hai mắt tỏa sáng. Tinh thần chấn phấn rất nhiều. Dù sao cũng là cha vợ, Lý Diêu vẫn là cung kính nói. Bệ hạ, đợt Grayson bưng lấy Lý Diêu hai tay, kích động có chút run nguy. Ngươi là tới cứu Victoria à, ta biết rõ ngươi sẽ đến cứu nàng. Hắn thấy, nếu như Lý Diêu không thể cứu Victoria, trong vũ trụ liền không ai có thể cứu Victoria. Lý Diêu cũng không có đề cập chân sự tình, ra vẻ lạnh lùng nói. Ta là tới xem Trầm Ngư. Đợt Grayson có chút hoảng. Tay cầm chặt hơn. Đây là đương nhiên. Nhưng ngươi cũng sẽ cứu Victoria à. Lý Diêu hỏi ngược lại. Ta tại sao muốn cứu nàng? Lão hoàng đế bận bịu kéo tới một vị quần áo hoa mỹ. Nhưng lại bi thương quá độ phụ nhân. Ta là Victoria phụ thân. Vị này là Victoria mẫu hậu. Đem Victoria cứu ra. Mang nàng đi hồ bạn tinh, nàng chính là của ngươi nữ nhân. Lão lưỡng khẩu trực tiếp diễn ra kéo lang phối. Lý Diêu cũng không tốt cự tuyệt, cố mà làm hỏi, Victoria ở đâu? Phụ nhân khóc ròng nói, tại ngân giáp tinh, bị đông lại. Lý Diêu gật đầu, quay lại ta đi xem một chút. Đợt Grayson lúc này mới yên lòng lại, vỗ vỗ tương lai con rể bả vai, lấy đó lòng biết ơn. Tại The Grayson xem ra, Lý Diêu lời mặc dù nói đến nhẹ nhàng, nhưng kết hợp vị này bạch dạ kiếm thánh tác phong trước sau như một. Victoria tám thành được cứu rồi. Một bên Âu phục giày da Roman hoàng tử, nhìn ra Lý Diêu thật muốn đi cứu Victoria, dọa đến bận bịu tới chào hỏi. Hắn may mắn lúc ấy không có lựa chọn làm hoàng đế. Nếu không cái này một lát đoán chừng người đều không có. Lý Diêu không có phản ứng con hàng này. Lúc này, Mị Diễm Hoàng Phi theo một đám tần phi quần đi vào trong tới. Như quen thuộc kéo Lý Diêu cánh tay. Làm tình cảnh lớn như vậy, ta tưởng là ai tới. Đây không phải tương lai quốc phụ sao? Cái này nũng nịu có thể bóp xuất thủy thanh âm. Lý Diêu lúc ấy nghe một đêm, nhìn kỹ mắt, cái này nữ nhân trên đầu không có sừng, trong bụng không có kiếm khí, tu vi cũng là thường thường. Lý Diêu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lão hoàng đế ở một bên dọa đến trầm mặc, mặc dù hắn cũng hy vọng Lý Diêu cưới Trầm Ngư, khi thượng đế quốc quốc phụ, trọng trấn đế uy, nhưng bạch dạ sách báo mới vừa vạch trần quân bộ bê bối. Hư hư thực thực cùng thất cuồng liệp có quan hệ hợp tác. Lúc này nếu để cho bạch dạ kiếm thánh lấy đế quốc nữ hoàng, tương đương với công nhiên đối địch với quân bộ, chỉ sợ hơn khó cứu ra Victoria. Mị Diễm Hoàng Phi âm thầm vặn phía dưới Lý Diêu cánh tay. Nàng ngược lại là Nhạc Vu khơi mào tranh chấp. Dù sao chiến tranh bây giờ, chính là Mị Diễm bản tôn bốc lên dây dẫn nổ. Lý Diêu có chút xấu hổ. Nghĩ thầm ta trên chỉ là ngươi bản tôn, với ngươi một mao tiền cũng không có. Nhiều người như vậy nhìn xem, do dự còn thể thống gì? Một bên Felix, một mặt không biết nên hô Lý Diêu muội phu vẫn là hô cha nuôi phức tạp thần sắc. Suy nghĩ tỉ mỉ ở đây mấy người luân lý quan hệ. Chính Lý Diêu cũng cảm thấy nhức đầu. Cân nhắc đến hệ thống tiến độ tai họa ngầm, Lý Diêu cũng không có nói về quốc phụ chủ đề. Cái hỏi, Trầm Ngư hiện tại ở đâu? Ta đi hỏi một chút ý kiến của nàng. Lúc này, trong đám người có một vị lão ẩu còng lưng đi ra. Xem cách ăn mặc, tựa hồ là một vị đức cao vọng trọng, tính tình cứng nhắc hoàng gia tế tự. Bệ hạ tại giao trì đốt hương tẩy lễ, ngoại nhân không được đi vào. Còn xin Lý Kiếm Thánh chờ một lát, chờ cái gì? Lý Diêu sắc mặt lạnh lẽo. Không biết liêm sỉ nói ra Vương Lộ Phi khẩu hiệu, ta nhưng là muốn trở thành nữ đế nam nhân. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.